Bình sẽ gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 6 của tiểu thuyết trinh thám Mê Lộ Quán của tác giả Yasuji. Diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe. Phần 6. Đến vụ thứ 3, Shimada nói tiếp. Tôi và anh Tazama muốn nhanh chóng gọi mọi người tới đây. Ben chạy đến phòng gần nhất, tức là phòng Ageus của Hayashi. Ở đó chúng tôi phát hiện thi thể cậu ấy với một con dao đang cắm trên lưng. Về thời gian, tôi cho rằng nó xảy ra sau cái chết của Kizumura. Có nghĩa đây là vụ thứ 3. Bởi phòng Hayashi kề sát phòng Kizumura nên sẽ an toàn hơn nếu giết Kizumura trước. Tính thời gian hẹn ở phòng giải trí và thời gian đi lại, tôi đoán Kizumura bị giết trong khoảng 1 giờ đến 1 giờ rưỡi sáng. Hẳn hung thủ xác định cậu ấy đã chết bởi thuốc độc xong mới cầm dao đi tìm Hayashi, lúc đó có lẽ là trước 2 giờ sáng. Về hiện trường, Shimada nói một lượt về vị trí, tư thế của thi thể cùng với bộ bàn ghế chặn sau cánh cửa. Tiếp theo là cái máy đánh chữ. Tay Hayashi bám chặt mép bàn, bàn phím dính máu, máy đang bật sẵn. Trong đó có đoạn đầu của tiểu thuyết, tôi cho rằng cậu ấy đang viết văn bản thì bị tấn công. Nội dung có trùng khít với hiện trường thực tế không? Shimada hỏi. Shimada gật đầu. Tuy nhiên, chủ đề tiểu thuyết của cậu ấy có vẻ khác thường, nên hiện trường rút cuộc là do hung thủ bố trí, nạn nhân cố tình tạo ra hay chỉ là ngẫu nhiên thì tôi không phán đoán được. Nạn nhân cố tình tạo ra nghĩa là sao? Tác phẩm của Hayashi là thế này. Shimada giải thích đoạn mở đầu trong lời nhắn qua lớp thủy tinh. Tác giả xưng tôi đang ở phòng của Ageus trong Mê Lộ Quán bắt đầu viết tiểu thuyết với ý tưởng là lời nhắn của nạn nhân trước khi chết. Theo kết cấu chuyện lồng trong chuyện, sau đó là miêu tả về hiện trường. Thực tế thì đoạn văn này bị gián đoạn, bên dưới bỏ trống 4 dòng, cuối cùng là mấy ký tự không rõ nghĩa. Vị trí con trỏ nằm ngay sau mấy ký tự đó. Shimada trầm tư. Ý anh là có khả năng xác của Hayashi ở trong tư thế đó là do dùng máy gõ lời nhắn trước khi chết à? Đúng vậy. Hoặc cũng có thể hung thủ đọc đoạn văn đó xong đã mô phỏng hiện trường y như bản thảo. Đợi hắn bỏ đi, Hayashi cố vận sức lực cuối cùng gõ được mấy chữ ấy. Là những chữ gì? WWH bằng chữ Latin viết thường. WWH. Giả sử chuyển thành chữ Hoa thì sao nhỉ? Bàn đến phần lời nhắn, Tazama lại tập trung suy nghĩ. WWH nếu xoay chúng 180 độ thì sẽ được 3 chữ khác, ví dụ như HMM hoặc MMH. Có tên ai viết tắt là HM hoặc MH không nhỉ? Không, tính cả bút danh cũng không phù hợp với ai ở đây cả. Nói đến HM thì có một nhân vật trong tiểu thuyết trinh thám của Carl Gibson Carter Dixon là Sir Henry, viết tắt là HM, béo ục ịch như cái thùng rượu. Không, đó không phải là vấn đề. Nếu lấy HM đó để ám chỉ thám tử Shimada thì quá ư khiên cưỡng. HMM Hayakawa, tạp chí trinh thám Nhật Bản. Ít nhất anh có thể chắc chắn rằng Shijima, Kizumura, Funaka đều đã từng gửi bài cho tạp chí này. Hai người kia đã là nạn nhân, vậy Shijima là hung thủ ư? Vẫn không ổn. Vì khi Hayashi bị giết thì đâu có biết lúc ấy Kizumura đã chết và Funaka cũng sẽ bỏ mạng không lâu sau đó. Vậy ý nghĩa của lời nhắn ấy là gì? À khoan đã. Hai chữ MH viết tắt, nếu phiên âm theo hệ Hepburn thì không trùng với tên ai, nhưng theo kiểu Nhật thì có. Ký tự trong hệ Hepburn phiên âm là FU, trong kiểu Nhật lại là HU, có nghĩa là tên viết tắt của Maloka Hunaoka, phù hợp với điều kiện. Thế nhưng vẫn không ổn, người bị hại thứ tư tức Funaoka không thể là hung thủ, lý do thì lúc nãy Shimada đã nói rồi. Anh Tazama nghĩ ra hàm ý của ba chữ ấy chưa? Tazama lắc đầu một cách bất lực. Vẫn chưa. Thế à? Shimada thất vọng nhún vai. Nói thật là tôi cũng chẳng có manh mối nào về nó cả. Shizuma và chị Keiko có ý tưởng gì không? Shizuma lắc đầu, Keiko gục mặt vào vai Tazama im lặng. Thế thì đành tạm gác lại vậy, bây giờ chúng ta bàn đến bộ bàn ghế chặn phía sau cánh cửa. Shimada nhếch môi. Tôi cho rằng Hayashi khóa cửa, cài chốt và xếp bàn ghế chặn cửa là vì bảo đảm an toàn. Vậy mà khi hai chúng tôi đến phòng đó thì cửa không khóa, chốt đã bị kéo ra, chướng ngại vật cũng bị gạt sang một bên. Vấn đề đầu tiên ở đây là hung thủ đã vào phòng bằng cách nào. Cách suy luận đơn giản nhất chính là Hayashi mời hung thủ vào. Mấu chốt là tại sao cậu ấy lại chấp nhận cho khách vào phòng lúc đêm khuya như vậy? Anh Tazama nghĩ thế nào? Có thể là người mà cậu ấy không cần cảnh giác, hoặc cậu ấy bị lừa. Dù gì cũng có thể chắc chắn đối phương không phải là thư ký Ino. Đúng, không đời nào Hayashi lại cho Ino vào. Thế thì kẻ đó có thể là ai? Shimada lần lượt nhìn từng người. Nhà phê bình Shimshima và chị Keiko đều nằm trong viện này. Vì hai vị đều không trực tiếp dính dáng đến cuộc thi sáng tác, bà Kadamatsu dù xác suất rất thấp, song cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng bà ta là hung thủ. Cả anh Tazama cũng vậy. Gì thế? Tazama mở to mắt kinh ngạc. Sao lại có cả tôi? Khi tiếng còi báo động vang lên thì tôi đang đứng bên cạnh anh cơ mà. Bởi vậy tôi mới nói xác suất rất thấp, nhưng không phải không có. Tại sao? Đúng là khi ấy anh đang ở bên cạnh tôi. Nhưng nếu đó là anh thiết kế chứng cứ ngoại phạm cho mình thì sao? Ví dụ trước khi phát hiện xác Kizumura thì anh đã tấn công Fulaoka, rồi anh lấy cái còi của cậu ấy ra và hẹn giờ để còi kêu. Đến thời điểm tôi và anh cùng phát hiện ra xác Hayashi thì còi mới hoạt động. Sau đó tôi và anh chạy đến phòng Fulaoka. Vì không mở được cửa, tôi lại phải chạy đến phòng khách để lấy cái rìu. Trong khoảng thời gian này, anh lấy chìa khóa, trơ cua ra mở cửa phòng và xóa bỏ thao tác hẹn giờ trước đó. Anh thấy lập luận này thế nào? Nói đùa cũng nên có chứng thực chứ. Tazama gắt gỏng. Nếu nghi ngờ tôi có chìa khóa trơ cua, anh cứ khám người tôi thì biết ngay. Đến giờ vẫn giữ chìa khóa trơ cua trong người, không ai đần độn thế đâu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Shimada, Tazama lẩm bẩm. Chuyện đó... Rồi anh không tìm được lý do gì để biện hộ thêm nữa. Phải một lát sau anh mới nói tiếp. Tôi xin trả lại anh nguyên vẹn cái giả thiết này. Biết đâu chính anh mới là người hẹn giờ cho còi kêu, rồi thừa cơ tôi không chú ý sau khi phá cửa hủy hết chứng cứ bất lợi. Cách giải thích ấy cũng rất khiên cưỡng, Shimada thản nhiên nói. Cho dù muốn dùng cách đó để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình thì tôi cũng không thể dự đoán được anh Tazama sẽ phát hiện ra xác Kizumura vào thời điểm đó mà hẹn giờ. Biết đâu anh đã tính toán ra thời gian cần đến phòng của ai chứ? Tazama giận dữ phản bác. Anh còn nhớ sự việc lúc nãy xảy ra ở phòng Icarus chứ? Funaka lúc sắp chết bỗng dưng tỉnh táo và giơ tay chỉ vào anh. Tại sao? Ừ, tại sao nhỉ? Shimada gượng cười. Thôi được, đừng nóng nảy thế. Tôi chỉ đưa ra vài khả năng mà thôi. Có một chứng cứ có thể phủ định giả thiết tôi hoặc anh Tazama là hung thủ. À, đó là tại sao hung thủ không đợi cho Funaka chết hẳn. Hắn chỉ đánh vào đầu cô ấy rồi bỏ đi. Có điều cô ấy chưa chết thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho hắn à? Giả sử cô ấy là người thứ nhất bị tấn công, hung thủ sẽ không nửa vời như vậy. Có thể chứ, Tazama hậm hực gật đầu. Shimada có vẻ ngượng ngùng tiếp tục. Thế thì vẫn còn hai câu hỏi. Lời nhắn trước khi chết có nghĩa là gì? Và tại sao Hayashi lại mời hung thủ vào phòng? Thực ra tôi có một cách nghĩ khác hẳn ý kiến lúc nãy về câu hỏi thứ hai. Thật à? Shizuma vừa rút một điếu thuốc mới đưa lên miệng ngậm vừa hỏi. Rút cuộc đó là... Cứ từ từ, khi chúng ta bàn đến vụ giết người thứ tư, điều này tự khắc sẽ nổi lên. Nói rồi Shizuma bỗng đứng bật dậy đi về phía nhà bếp. Xin lỗi, tôi khát quá, vào uống cốc nước đã. Vụ thứ tư. Shimada uống hết nửa cốc nước rồi tiếp tục nói. Loại bỏ khả năng có người hẹn giờ, thời điểm tôi và anh Tazama nghe thấy tiếng còi vang lên là khoảng 3 giờ rưỡi sáng. Có vẻ không lâu sau khi sát hại Hayashi, hung thủ đã tấn công Funaoka. Cứ như hắn muốn xử lý xong tất cả trong một đêm. Bởi dù hắn là ai thì sau khi hai vụ kia bị phát hại, sẽ rất khó khăn để hắn tiếp tục hành vi giết người. Lúc hắn tấn công Funaka, cô ấy đã bấm còi báo động vang lên. Thế là hắn chỉ kịp đánh một cú vào đầu Funaka rồi lập tức chuồn khỏi hiện trường, mà không xác định xem cô ấy đã chết hẳn hắn chưa. Gần như đồng thời, tôi và anh Tazama chạy đến phòng Icarus mất chừng 3 phút. Bên trong vẫn khóa kín và cài then nên chúng tôi phải khóa cửa mới vào được. Nhưng không thấy bóng hung thủ đâu. Hiện trường hệt như gây án trong phòng kín mà tiểu thuyết thường miêu tả. Trong phòng kín à? Tsujima chậm ngâm, khẽ xoay điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay. Cụ thể là thế nào? Then cửa thuộc lại đơn giản, chỉ cần dùng cuộn chỉ hoặc dây kim loại buộc vào là có thể cài then như bên ngoài. Tuy nhiên, cái còi kêu là điều rất bất ngờ đối với hung thủ. Tôi không cho rằng hắn kịp làm điều đó, vì tôi và anh Tazama chỉ mất khoảng 3 phút để chạy đến nơi. Hơn nữa, xét hành vi mang tính tự thể hiện của hung thủ từ đầu đến giờ thì biến phòng đó thành một phòng kín là việc không cần thiết. Do đó, nếu gộp nó với vấn đề tại sao Hasashi mời hung thủ vào phòng ở vụ thứ 3 để suy nghĩ, thì chúng ta sẽ lập tức thấy được câu trả lời, đúng không? Nghe câu hỏi Shimada nêu ra, Tazama và Keiko đều lắc đầu. Chẳng rõ bà Kadomatsu đang ngồi bên sofa có để ý đến họ bàn bạc hay không mà bỗng ngừng tụng kinh. Ý anh là hiện trường phòng kín ấy nằm ngoài kế hoạch của hung thủ? Shizuma thận trọng nói. Nói cách khác, hung thủ vốn không định biến phòng Icarus thành phòng kín. Chiếu theo tư tưởng tự thể hiện của hung thủ, có lẽ hắn định để cửa phòng Funoka cũng không khóa. Chẳng qua tiếng còi bất ngờ vang lên khiến hắn hoảng hốt, cho nên... Đúng thế, Shimada hài lòng gật đầu. Cho nên hắn đã bỏ chạy và không thể làm gì khác hơn là mặc kệ căn phòng vẫn trong trạng thái phòng kín. Hiện trường đó không phải điều hung thủ muốn tạo ra. Nhưng... Anh Shimada này, anh nói hắn vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường. Vậy tại sao then cửa lại cài từ bên trong? Tazama nêu câu hỏi. Không phải, Shizuma trả lời. Ý anh Shimada là hung thủ không chạy ra cửa phòng, đúng không? Chính thế đấy. Vậy thì... Thấy Tazama vẫn còn hoang mang, Shimada bèn giải thích. Có đường hầm thông ra ngoài. Anh Tazama sao thế? Chắc không phải anh đứng trên lập trường biên tập viên của tiểu thuyết trinh thám mà cho rằng mấy thứ như đường ngầm là thủ pháp trái quy tắc đấy chứ? Shimada tủm tỉm. Trong mê lộ quán này, tôi e rằng hầu hết các phòng... À, dù có không phải đi nữa, thì ít ra phòng Egerus của Hazashi và phòng Icarus của Funoka chắc chắn có cửa bí mật. Lúc nãy ngồi trong phòng Icarus chờ vợ chồng anh, tôi đã thử gõ lên tường để tìm, vẫn không thấy gì đáng nghi. Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng trong đó có chốt để mở cửa bí mật. Nhưng... Anh vẫn cho rằng nó không thể tồn tại à? Nhưng anh Tazama này, chỉ có chấp nhận giả thiết đó thì mới có thể giải thích hiện trường của vụ giết người thứ 3 và thứ 4 được thôi. Tại sao anh Hazashi đã bố trí chướng ngại vật rồi mà vẫn mời hung thủ vào phòng? Sự thật là cậu ấy không cho ai vào hết. Hung thủ đã đột nhập căn phòng bằng một đường hầm ngào đó. Hành hung xong, hắn lại trốn ra theo lối cũ. Lúc này hắn nên làm gì? Hắn xê dịch chướng ngại vật sang bên và mở khóa cửa ra để thể hiện rằng có kẻ đã vào phòng bằng đường chính rồi hành hung Hazashi. Nếu không làm thế thì hiện trường gây án trong phòng kín sẽ khiến cho người ta cảm giác trong này có đường ngầm rồi tìm tòi khám phá. Mà hiển nhiên, hung thủ chẳng hề muốn chúng ta biết án có thể tùy ý ra vào phòng ngủ cho khách dù có cái then trong. Đến đây Tazama đã hiểu logic của Shimada là thế nào. Tóm lại, hung thủ đã xây dịch chướng ngại vật và mở cửa nhằm che giấu sự thật. Đây là hiện trường gây án trong phòng kín. Chiếu theo logic này, chúng ta có thể giải thích lý do hắn biến Icarus thành phòng kín rồi. Shimada nói. Hung thủ dự định hành hung Funaka xong sẽ mở sẵn cửa rồi mới trốn đi. Nhưng tiếng còi bất ngờ nổi lên khiến hắn hoảng sợ không kịp hành động. Kết quả là phòng đó đã biến thành một phòng kín. Điều này nằm ngoài kế hoạch của hắn. Shimada uống nốt cốc nước rồi tiếp tục. Vấn đề là đường hầm ấy giấu ở đâu? Chúng ta phải tìm cho ra. Thế thì anh Shimada? Jesuma châm điếu thuốc. Khả năng thư ký Ino là hung thủ sẽ càng lớn. Hazashi đương nhiên sẽ không cho hắn vào phòng. Ino còn là thư ký riêng của thầy Mizugaki. Có được thầy cho biết vị trí đường ngầm trong nhà này cũng bình thường. Đúng thế, Shimada gật đầu bổ sung. Những vấn đề không khẳng định là chính cậu ta, thư ký Ino, anh Tazama, hoặc tôi, hoặc Shimada. Và Shimshima, ngay cả chị Keiko, tuy là lần đầu tiên đến khu nhà này cũng không ngoại lệ, đều có khả năng là hung thủ. Bất kỳ ai cũng có thể do ngẫu nhiên mà phát hiện ra đường ngầm trong khu nhà này. Sau khi bàn bạc, tôi cho rằng vấn đề chủ yếu tập trung ở mấy điểm sau. Simbada xòe tay phải ra đặt lên bàn, lần lượt đếm từng ngón. Thứ nhất, logic chặt đầu mà tôi nêu ra đúng hay sai. Hai là ba chữ cái để lại trên màn hình máy đánh chữ của Hayashi nghĩa là gì. Thứ ba, cửa đường ngầm ấy nằm ở đâu. Còn nữa, anh Simbada, Yamashima nói. Dòng cuối cùng ở ghi chú của Funaka đề cập đến ô tô nghĩa là gì, tôi không hiểu nhưng vẫn cho rằng nó rất quan trọng. Đúng thế. Shimada áp bàn tay lên trán. Cô ấy viết rằng, tôi bỗng nhớ ra một chuyện về chiếc xe ô tô. Chiếc xe ấy... Xe à? Là chiếc xe nào? Bãi để xe của khu nhà này hiện giờ hẳn chỉ có chiếc Mercedes-Benz của nhà văn Mizugaki và xe của Tazama. Có vấn đề gì ở đây hay là... Tazama đang nghĩ ngợi thì Keiko bỗng à một tiếng. Gì thế? Em vừa nghĩ ra một chuyện. Keiko hào hứng nhìn Tazama. Về chiếc xe à? Không, mà là về lời nhắn của Hayashi. Ừ. Hôm đầu tiên khi Kizumura và Hayashi nói chuyện ở hành lang, lúc đó Hayashi nói... Sao? Anh quên à? Hayashi đã than phiền về việc bàn phím không thích hợp với mình còn gì. Rằng cậu ấy chỉ quen dùng máy Oasi. À, Tazama đập tay vào đầu gối nói tiếp. Chỉ quen với cách gõ chữ chuyển đổi ngón cái chứ gì. Đồng thời Shimada cũng kêu lên. Thì ra là thế. Chuyển đổi ngón cái, anh Shimada. Tazama hào hứng nói. Ấy vậy mà Shimada lại ngớ ra hỏi lại. Nghĩa là sao? Không chờ Tamaza trả lời, Shimada đứng dậy dạo bước về góc đặt chiếc điện thoại. Xem ra anh đang nghĩ đến một điều khác. Tức là về chuyện chiếc xe ô tô. Shimada cũng hào hứng không kém gì Tamaza, vừa lẩm bẩm vừa ngồi xuống trước bàn đặt máy điện thoại. Anh nhấc cuốn danh bạ đặt bên dưới ra, bắt đầu lật xem từng trang. Sao vậy? Dây điện thoại bị cắt rồi mà, Tazama hỏi. Shimada không đáp, chỉ mãi kiểm tra từng trang trong cuốn danh bạ, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Ngay lúc mọi người bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ Shimada hóa rồ rồi hay sao, thì lại thấy anh gập cuốn danh bạ dày cộp lại lẩm bẩm. Quả nhiên, tóm lại cái xe đó đúng là thế rồi. Anh Shimada. Shimshima bước về phía bàn điện thoại, gọi to. Đến lúc này Shimada mới ngoảnh sang, vẻ mặt ngơ ngác. Sao? Anh nên nghe vợ chồng anh Tazama nói kìa. Hình như họ đã hiểu hàm ý trong lời nhắn trước khi chết của Hayashi. Thật à? Có thể thấy nãy giờ Shimada vẫn đang chìm trong mạch suy nghĩ của mình mà chẳng nghe vợ chồng Tazama nói gì cả. Anh Tazama nói đi, tôi nghe đây. Shimada bước trở lại bên bàn. Chắc anh chưa từng nghe nói về cách gõ chuyển đổi ngón cái đâu nhỉ? Tazama nói. Đó là cách nhập tiếng Nhật độc đáo của máy Oasi do hãng Fujitsu sản xuất. Giải thích tỉ mỉ thì rất phức tạp. Đại khái là cách nhập ký tự của nó đơn giản hơn máy Bungo mà bác Mizugaki chuẩn bị sẵn trong phòng. Vấn đề là Hayashi chỉ quen dùng máy Oasi. Shimada đã hiểu. À, ra thế, cũng tức là lúc hấp hối, Hayashi hoặc cố ý hoặc vô tình đã nhầm lẫn mà dùng cách chuyển đổi ngón cái để gõ chữ trên bàn phím máy Bungo. Tôi cho là như thế. Rất có lý, vậy chuyển 3 ký tự WWH sang chữ Nhật, chúng ta sẽ được những chữ gì? Điều này thì tôi cũng chịu, vì tôi không nhớ được vị trí ký tự trên bàn phím Bungo, phải nhìn mới biết được. Thế thì chúng ta đến phòng có máy đánh chữ đi. Tiện thể xem có đường ngầm trong đó không. Shimada đã phát hiện ra điều gì khi kiểm tra cuốn danh bạ nhỉ? Tazama băn khoăn về vấn đề đó, nhưng trước mắt việc tìm ra đáp án cho lời nhắn còn quan trọng hơn nhiều, vì biết đâu nó ám chỉ họ tên của hung thủ thì sao. Kiềm chế cơn phấn khích, Tazama nắm chặt tay Keiko đứng dậy. Chương 10. Đường ngầm mở ra. Mọi người viện lý do một mình trong đại sảnh sẽ rất nguy hiểm. Thuyết phục được bà Karamashi vốn muốn ở lại đứng lên cùng đi, cả năm bước ra hành lang của mê lộ quán. Nếu chỉ cần xem bàn phím thì vào phòng nào cũng được. Song họ nhất trí với Shimada về chuyện tiện thể tìm xem có đường ngầm hay không, nên sẽ chọn giữa hai phòng Agarot của Hayashi hoặc Icarus của Funaoka. Vì phòng của Hayashi đang có thi thể đổ gục trước bàn đặt máy đánh chữ, họ quyết định đi đến phòng Funaoka. Lúc này là 7 giờ rưỡi sáng. Tuy trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua những tấm kính trên trần rọi xuống phía trước, nhưng hành lang trong mê lộ quán vẫn có vẻ hơi âm u, bầu không khí hết sức nặng nề. Vì sau khi biết được những chiếc mặt nạ màu trắng vô cảm trên tường kia là đồng lõa sát hại Kizumura, ai cũng có cảm giác chúng như đám ác ma đang âm thầm cười nhạo mình. Trong lúc đi trên hành lang có 16 chỗ rẽ, bọn họ cũng không quên kiểm tra lại mặt nạ treo ở chỗ rẽ thứ 10 và 13. Quả đúng là mặt nạ treo ở hai nơi ấy đã bị tráo đổi. Hung thủ đã dùng thủ đoạn này để lừa Kizumura chủ động đặt chân vào căn phòng chết chóc. Một lúc sau, năm người đến phòng Icarus. Bên trong thi thể của nhà văn Funaoka đã chết cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ vẫn nằm nơi giường với chiếc khăn bông trắng phủ trên mặt và mái tóc đen dài xõa tung. Không khí trong phòng còn ám mùi thức ăn bị nôn ra trước khi cô tắt thở. Tazama bước thẳng đến bàn máy tính. Shimada và Keiko đứng ở hai bên, Shizuma đứng sau nhòm vào, còn bà Karamasu thì ngồi trong góc phòng. Máy vẫn đang bật, đoạn ghi chú của Funaoka viết tối qua vẫn còn đây. Nhìn bàn phím này, Tazama quay sang hỏi Shimada. Nhà anh có máy đánh chữ chứ? Có, máy xách tay. Nhãn hiệu gì? Canon. Vậy bàn phím của nó bố trí căn bản giống như bàn phím này. Cá nhân Tazama cũng quen dùng máy Oasi như Hayashi, song cũng khá thành thạo khi sử dụng các dòng máy khác do yêu cầu của công việc. Anh cũng biết rồi, máy đánh chữ tiếng Nhật chủ yếu có hai cách nhập ký tự. Đó là nhập trực tiếp tự chữ Nhật in sẵn trên bàn phím hoặc nhập gián tiếp thông qua chữ Latin. Với cách nhập bằng chữ Latin thì vị trí phím trên các máy đều như nhau theo quy chuẩn quốc tế. Còn đối với cách nhập thẳng bằng chữ Nhật, máy Fujitsu sản xuất rất khác so với các dòng máy còn lại. Máy này bố trí bàn phím theo kiểu GES, có 50 âm khác nhau, mỗi âm tương ứng với một phím. Còn máy Oasi thì bố trí theo cách gõ chuyển đổi ngón cái, dẫn đến các âm tương ứng trong cùng một vị trí của hai bàn phím hoàn toàn khác biệt. Đại khái là... Tazama đặt 10 đầu ngón tay lên bàn phím. Khi dùng cách chuyển đổi ngón cái, hai tay sẽ đặt thế này. Và bàn phím chỉ có 31 phím, nhưng nó vẫn đủ cả ký tự và dấu, chọc âm và xúc âm. Vậy tại sao nó đủ chỗ cho tất cả các âm như thế? Bây giờ lấy bàn phím này làm ví dụ. Trên hai phím không chuyển và chuyển, ở đây sẽ có thêm hai phím đặc biệt là chuyển trái và chuyển phải. Chỉ cần ấn ngón cái hoặc phải hoặc trái là có thể thay đổi giữa hai loại ký tự tương ứng trên phím khi nhập. Hiểu rồi. Shimada gật đầu. Vậy căn cứ theo vị trí phím của máy ORC thì ba chữ Latin kia tương ứng với ba chữ gì? Chờ tôi một chút. Tazama tập trung tinh thần, cố nhớ lại bố cục của bàn phím kiểu chuyển đổi ngón cái. Chữ V kép Latin sẽ là âm E và K. Chữ H tương ứng với âm Mi và HA thì phải. Nói rồi, Tazama nhìn Keiko xác nhận. Đúng không? Em cũng nhớ thế. Vậy được rồi. Thông thường khi ấn phím V kép sẽ được âm K, chuyển trái sẽ được âm E, chuyển phải sẽ được âm Ga, phím H cũng tương tự. Anh Shimada hiểu chưa? Rồi, để tôi gõ thử một lần cho anh xem. Không muốn làm hỏng nguyên văn ghi chú của Funaoka, anh Tazama mở một trang mới, anh chuyển sang chế độ hiển thị alphabet rồi giả định chọn chuyển trái bằng cách ấn phím không chuyển trên bàn phím rồi ấn W. Vậy là anh nhập ký tự E nhưng màn hình lại hiển thị chữ V kép. Sau đó anh lại giả định chọn chuyển phải bằng phím chuyển, đồng thời ấn W để nhập GA. Trên màn hình vẫn hiển thị chữ W. Tiếp theo nhập Mi với phương thức chuyển phải và H. Màn hình hiện lên chữ H. Có thể thấy khi dùng cách nhập tiếng Nhật thông qua chữ Latin thì hai phím chuyển và không chuyển đều vô dụng. Tôi vừa gõ chữ Egami, nhưng anh thấy đấy, màn hình hiện lên ba chữ WWH. Shimada dồn sự chú ý vào bàn phím. Cũng tức là với ba chữ WWH, ta có 6 âm tương ứng lần lượt là KA, GA, EHA, 3 Mi. Tổ hợp chúng lại, V kép có 3 khả năng, H có 3 khả năng, tổng cộng sẽ là 3 × 3 × 3, tức 27 khả năng. Thử viết tất cả ra xem sao. Nói rồi Tazama lần lượt gõ lên màn hình. Trong số này tổ hợp có ý nghĩa là gì? Không có từ nào trông có vẻ như tên của một trong những người liên quan đến sự kiện. Tazama cảm thấy hơi thất vọng. Rồi anh kiểm tra lại 27 tổ hợp ấy lần nữa. Cái này... Shimada bỗng kêu lên. Đây anh Tazama, Kagami nghĩa là gương, WWH ám chỉ tấm gương. Tấm gương? Tazama không hiểu ra sao. Rốt cuộc nó là... Là nó. Shimada giơ tay chỉ vào một vật. Tấm gương kia. Chỗ đó là một tấm gương cỡ lớn treo đối diện giường. Tấm gương đó thì sao? Tazama nhìn bóng hình trong gương vẫn không hiểu nổi. Tại sao Hayashi lại... Anh Tazama bình tĩnh đã. Shimada bước nhanh đến bức tường có chiếc gương lớn. WWH nghĩa là gương. Lời nhắn của cậu ấy không phải là tên của hung thủ, mà ám chỉ đường ngầm hắn dùng để đột nhập vào phòng. Shimada đứng trước tấm gương cao hơn cả đầu mình, ghé mặt sát vào chỗ lưng gương tiếp xúc với tường. Thử gõ vài cái để nghe ngóng, rồi anh áp hai bàn tay lên mặt gương ấn mạnh. Ở đó mở được à? Tazama vẫn có vẻ nửa tin nửa ngờ. Keiko và Shimizuba cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Chắc chắn mở được, Shimada khẳng định. Lúc nãy anh Tazama nhắc lại chi tiết, Funaka bỗng tỉnh táo và chỉ tay vào tôi. Thực ra là cô ấy chỉ vào vị trí có đường ngầm, tức là tấm gương này. Có điều tại sao vẫn chưa tìm thấy chỗ để mở nhỉ? Shimada hơi nghiêng đầu, tay ấn mạnh trên mặt gương, nhưng tấm gương vẫn bất động. Lạ nhỉ, anh lại ấn mạnh hơn nữa. Kìa, anh ấn mạnh quá, coi chừng gương sẽ vỡ. Tazama định nói vậy, xong ngay lúc ấy thân thể của Shimada bỗng đỡ hẳn vào phía tấm gương. Mở rồi à? Tazama trợn tròn mắt, sau đó anh chạy về phía Shimada. Giữa tấm gương và bức tường bỗng xuất hiện một khe rất rộng, cả tấm gương tựa như một cánh cửa mở vào phía trong bức tường. Ý tưởng thật tuyệt vời. Shimada nhìn cánh cửa gương trầm trồ. Nó ứng dụng nguyên lý của động lực học. Khi lực đẩy đủ lớn thì phản lực sẽ biến mất. Nếu không biết trước rằng gương này mở được vào trong tường, chúng ta sẽ thường có nhận định chủ quan là gương sẽ dễ vỡ. Vì vậy mà không tì mạnh vào mặt gương. Một trò đánh lừa tâm lý, đúng không? Chà chà. Tazama khoanh tay trước ngực, cảm thấy tâm trạng phức tạp khó tả. Thế này thì chắc tất cả các phòng ngủ cho khách đều có đường ngầm tương tự à? Chắc vậy, mà có khi không chỉ phòng ngủ cho khách đâu, vì cả đại sảnh và phòng khách cũng có tấm gương giống thế này. Tazama khẽ thở dài rồi ghé nhìn khoảng trống đen ngòm giữa tấm gương và bức tường. Chúng ta có vào xem không? Đương nhiên. À khoan đã, Shimada nói, rồi anh hơi cúi người, khẽ đẩy tấm gương vào phía trong. Hình như có cái gì đó ở đây. Shimada thò tay vào kẽ hở, sau đó cầm ra một cái đĩa mềm. Đĩa mềm? Shimada lẩm bẩm, chăm chú nhìn chiếc đĩa đặt trong hộp màu xanh dương nhạt. Hà hà, ra là thứ này. Thế thì mọi chuyện là như vậy, phải không nhỉ? Tại sao lại có đĩa mềm nằm ở chỗ như chỗ này được? Tazama hỏi. Shimada mỉm cười, ngước lên nhìn Tazama, ánh mắt như đang nói anh đã biết tất cả. Đương nhiên là quả hung thủ làm rơi rồi. Hung thủ? Đúng, còn khả năng nào khác nữa đâu. Nói rồi Shimada mở hộp, lấy chiếc đĩa mềm ra rồi quay người bước đến bên bàn. Bây giờ chúng ta sẽ xem nội dung cái đĩa. Có lẽ dữ liệu bên trong là... Shimada lưu ghi chú của Funoka sang một đĩa khác, rồi mới mở đĩa mềm vừa nhặt được ra. Bên trong có một tệp văn bản được lưu vào ngày 2 tháng 4 với cái tên Đôi cánh dị dạng. Đôi cánh dị dạng. Bàn tay nắm chặt cánh búa nhớp mồ hôi, thấm cả da găng tay trắng. Ánh sao trời lọt qua lớp kính trên trần cao. Sự tĩnh mịch bao trùm cả không gian u tối. Đêm khuya trong mê lộ quán này, có lẽ chỉ còn một mình hắn đang thức. Đứng giữa căn phòng tối om, vừa cố điều hòa hơi thở đang rối loạn, hắn vừa nhìn xuống người phụ nữ nằm dưới chân mình. Cô ta chết rồi, không còn cử động nữa, trong khi chỉ trước đó vài giây, rõ ràng sức sống vẫn còn trú ngụ trong thể xác này. Sao lại nhanh thế nhỉ? Hắn giết cô ta không vì thù hận, cũng không vì tiền, nhưng... Hắn khẽ đặt cái búa xuống sàn nhà, vẫn chưa kết thúc, còn có việc phải làm. lật cho cái xác nằm sấp lại, mặt úp xuống sàn, rồi hắn xé lưng áo ngủ của cô để da thịt trắng trẻo lộ ra trong bóng tối. Phải lấp thêm đôi cánh. Hắn lần túi áo, lấy ra một cái lọ thủy tinh nho nhỏ. Một đôi cánh bốc cháy. Mở nắp lọ, mùi xăng bốc lên, sực vào mũi, rồi tràn ra cả phòng. Hắn ngồi xổm bên cô, rót xăng vào tấm lưng trần. Tiếng chất lỏng phát ra óc ách thật vui tai. Chỉ một ít là đủ, hai vệt xuống bả vai và cạnh sườn thế này là được. Xong rồi, hắn vặn chặt nút lọ, cất lại vào trong túi áo. Sau đó, hắn lấy bật lửa ra, thận trọng dí vào gần lưng cô. Ngọn lửa bùng lên trong bóng tối, đỏ rực bập bùng. Hắn say mê nhìn ngắm nó, đôi cánh đang bốc cháy. Đôi cánh, nhìn đôi cánh lửa dị dạng như bị mặt trời thiêu cháy ấy, ánh mắt hắn tỏ ra rất hưng phấn điên cuồng. Sáng ngày 3 tháng 4, trong căn phòng Icarus của mê lộ quán phát hiện ra thi thể của Funaoka. Đôi cánh dị dạng, đây có lẽ cũng là phần mở đầu của một cuốn tiểu thuyết. Shimada đọc xong, ngoảnh lại nói với Tazama và Semshima. Hai người nghĩ sao? Hung thủ đánh rơi cái đĩa mềm nở đây. Tazama vừa nói vừa nhìn vào cái khe hở giữa cánh cửa, gương và bức tường. Có lẽ đây là tiểu thuyết Funaoka sáng tác để dự thi. Về trong này người bị hại là cô ấy. Dựa trên thần thoại về Icarus, ban đầu hung thủ định đem theo cái đĩa mềm trốn ra. Tazama, anh suy nghĩ lại thật kỹ xem. Lúc nãy ở đại sảnh chúng ta đã bàn về vụ này rồi. Đột ngột nghe thấy tiếng còi báo động, hung thủ vội chạy trốn bằng đường ngầm, vẫn để căn phòng trong trạng thái phong kín, không kịp đánh cho cô ấy chết hẳn hoặc mở sẵn cửa. Thế thì hắn đâu còn thời gian lấy đĩa mềm ra khỏi máy tính. Ừ nhỉ. Quan trọng nhất là bài ghi chú của Funaoka viết rằng cô chưa sáng tác gì hết. Cô ấy viết ghi chú vào 11:20 đêm mùng 2 rồi đi ngủ. Nhưng tệp ghi trong đĩa này, thời gian thao tác lần cuối vẫn là ngày mùng 2 tháng 4. Mặt khác, chúng ta hãy nhớ lại phòng của anh Susaki, Kizumura và Hayashi. Máy tính cho các phòng đều bố trí sẵn 3 cái đĩa mềm để sao chép và lưu trữ tài liệu. Thậm chí thư ký Ino cũng đã nói thế ngay từ đầu. Ấy vậy mà phòng này thì sao? Kể cả cái này thì trong phòng Funaoka có mấy cái đĩa mềm? 4 cái. Đúng, dư ra một cái. À, Shizuma kêu lên. Nói thế thì chẳng lẽ... Nhà phê bình văn học áp tay lên vầng trán tái nhợt. Ôi, sao lại vậy? Hiểu rồi đúng không, Shizuma? Shimada hỏi. Đại khái. Shizuma liếm môi trả lời. Bị ngược rồi. Ngược, Tazama vẫn chưa hiểu ra sao. Shizuma cũng không rõ mình hiểu được mấy phần cách nghĩ của Shimada. Vẻ mặt hơi phức tạp tiếp tục nói. Quá trình gây án ngược lại so với chúng ta tưởng, phải không anh Shimada? Đúng đấy. Shimada nhìn cánh cửa gương bằng ánh mắt sắc sảo. Hung thủ đã mô phỏng tiểu thuyết của các nhà văn để giết chính họ. Cho đến lúc này chúng ta vẫn tin là thế, nhưng sự thật thì ngược lại. Tức 4 đoạn văn kia đều là tác phẩm của hung thủ. Hắn đã chuẩn bị sẵn kịch bản rồi thực thi, chứ không mô phỏng bản thảo của ai cả. Chúng do hung thủ viết à? Cái đĩa mềm này là chứng cứ rất xác thực. Không phải hắn định lấy cáp đem nó ra ngoài, mà hắn đã cầm theo nó khi đột nhập căn phòng này. Trước đó, hắn đã chỉnh thời gian cuối cùng thao tác bài viết thành ngày 2 tháng 4. Dự định thực thi vụ giết người xong sẽ lưu tác phẩm của mình vào máy của nạn nhân. Cuối cùng chuồn khỏi hiện trường. Nhưng vì tiếng còi bất ngờ vang lên, hắn đành vội vã chạy trốn và đánh rơi cái đĩa ở đây. Tazama tròn mắt ngạc nhiên. Shimada bình thản bước đến bên cánh cửa gương. Nào, Shimada, đi cùng tôi được không? Được. Chờ đã, Tazama vội chạy theo. Tôi cũng đi. Shimada ngoảnh nhìn Keiko. Thế thì nhờ chị Keiko dẫn bà Kadomachi trở về đại sảnh vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Cũng được, Keiko gật đầu. Có vẻ cô vẫn đang cảm thấy mơ hồ và hoang mang khi mọi sự diễn biến quá nhanh. Chỉ hai phụ nữ đi với nhau có nguy hiểm quá không? Tazama nêu ra vấn đề. Shimada lắc đầu dứt khoát. Không sao, hung thủ sẽ không tiếp tục giết người nữa. Nhưng... Thấy Tazama lo lắng nhìn vợ, Shimada nói. Mô phỏng 4 đoạn văn để giết 4 người. Dù vụ cuối cùng không thật trọn vẹn, có điều hung thủ đã hoàn thành kế hoạch của hắn rồi, nên chúng ta không cần lo lắng đâu. Sao anh biết? Anh Tazama vẫn chưa hiểu à? Anh thử nhớ lại 4 cái nhan đề tiểu thuyết của hung thủ mà xem. Thủ cấp của Minotaur, nanh độc trong bóng tối, lời nhắn qua lớp thủy tinh, sau đó là đôi cánh dị dạng. Hung thủ đã để lại cả tên mình cho chúng ta trong các nhan đề này ư? Tên? Đúng, ghép các chữ đầu tiên của các nhan đề lại thì ta được gì nào? Tajama thầm ghép lại theo gợi ý của Shimada, sau đó kêu lên giọng đầy nghi hoặc. Sao lại thế được? Đó chính là đáp án, Shimada thản nhiên nói. Miyazaki, Miyazaki Jotaro, chủ nhân mê lộ quán, chính là hung thủ giết người hàng loạt trong mấy ngày vừa qua sao? Chương 11. Quận chỉ của Ariadne. Chiều rộng của đường ngầm chỉ hơn nửa mét, kéo dài về hai bên trái phải, có vẻ như nó thông được đến mọi phòng trong mê lộ quán. Hai bên tường, trần và lối đi đều xây bằng bê tông, phía sau cánh cửa gương là ván gỗ đen xịn, lắp tay nắm kim loại và cũng gắn tấm biển đồng khắc tên như cửa phòng bên ngoài. Công tắc đèn nằm mờ tường bên cạnh cửa, các bóng đèn tròn rải rác trên trần chiếu những tia sáng yếu ớt xuống lối đi âm u. Shimada đi đầu, theo sau là Tajama và Shimjima. Anh chẳng nói chẳng rằng rẽ vào đường bên phải, có vẻ anh muốn đến phòng ngủ kết hợp với phòng đọc Minus của nhà văn Miyazaki. Bụi bặm trộn lẫn mùi ẩm bốc khiến bầu không khí trong đường ngầm trở nên ngột ngạt. Tường bên trái có rất nhiều vết nứt nhỏ, cáu bẩn đen sì. Bác Miyazaki là hung thủ sao? Tajama vẫn không sao tin nổi kết luận của Shimada đưa ra lúc nãy. Tuy nhiên, Shimada không giải thích gì thêm, vẫn tiếp tục dấn bước trên đường ngầm. Có lẽ nào lại thế? Hôm kia chẳng phải bác Miyazaki đã tự sát trong phòng ngủ và để lại di chúc à? Tajama đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt anh an lành của nhà văn lão thành nằm trên giường. Hay là đó không phải khuôn mặt của một người chết? Nhưng rõ ràng thư ký Ino tuyên bố nhà văn Miyazaki đã qua đời. Không chỉ cậu ta mà ngay cả bác sĩ Kuro Tatsu cũng xác nhận điều đó. Nếu người chết là hung thủ của các vụ giết người này thì tại sao lại có chuyện bọn họ công nhận rằng bác ấy đã chết kia? Đường ngầm rẽ về phía bên phải, men theo tường của phòng Icarus, đi tiếp vài bước thì rẽ trái, sau đó họ ngoặt sang trái ở một góc vuông. Shimada dừng bước. Đây là sau lưng tấm gương trong phòng giải trí. Anh chỉ vào cánh cửa đen sì trên tường bên phải. Đúng thế, trên đó gắn tấm biển đồng khắc chữ Dadelus. Mọi người nhìn ở đây này. Shimada chỉ vào một vị trí cách cánh cửa chừng 30cm. Trên tường bê tông, chỗ cao ngang tầm mắt, có một miếng nhựa màu đen dài chừng 10cm. Đó là gì thế? Shimada hỏi. Shimada dùng đầu ngón tay phải nâng một góc miếng nhựa lên. Thấy có một chiếc đinh vít ghim ở trên đó, anh bèn coi đinh vít như một cái trục, lật hẳn miếng nhựa lên. Đây là chỗ để nhòm. Tường bê tông phía sau miếng nhựa được khoét một lỗ tròn, nhòm qua nó sẽ thấy được phòng giải trí. Có ánh sáng yếu ớt từ bên kia hắt qua lỗ rất mở. Lỗ rất nhỏ, nếu gạt mảnh nhựa xuống thì người trong phòng sẽ không thể nhận ra. Trong đường ngầm chật chội, giọng Shimada tuy nhỏ nhưng âm thanh vẫn rất vang. Nhờ cái lỗ này mà hắn có thể biết rõ tình hình trong phòng. Hắn, tức là ông Miyazaki à? Là chủ nhân của khu nhà, ông Miyazaki đã giấu nhẹm mọi người về hệ thống đường ngầm để tự do di chuyển khắp nơi, có thể lắm chứ. Rồi mỗi khi có khách khứa đến thăm viếng, ông sẽ rất khoái chí và lén lút đi lại giữa các gian phòng bằng đường ngầm. Nhưng mặc dù tính ông ấy vốn thế đi nữa. Sau phòng giải trí, ba người đi qua phòng khách Minotaur, thư viện Epam. Cuối cùng họ bước đến trước cánh cửa treo biển để chữ Minus. Đây rồi, Shimada kéo tay nắm cửa. Trong phòng đọc không có gương, xét về vị trí thì hẳn đằng sau là phòng ngủ. Cửa từ từ mở ra, tình hình bên trong không có gì thay đổi so với sẩm tối hôm kia. Lúc thư ký Ino dặn mọi người, lúc này căn phòng đang chìm trong ánh nắng nhạt nhòa của sớm mai. Ở bức tường trong cùng, ngay bên trái cánh cửa gương, trên bàn kê đầu giường vẫn là chiếc cốc thủy tinh và cái lọ đựng những viên thuốc màu trắng. Sau đó nhìn sang giường, một hình người cộm lên dưới tấm chăn mỏng. Chao ôi, bác Miyazaki. Tajama ra khỏi đường ngầm, bước vào phòng ngủ, nhìn cái khối lồi trên cái gối, chỗ ấy cũng bị phủ vải trắng. Thế này là sao? Anh hỏi Shimada. Bác Miyazaki vẫn... Shimada không đáp, bước thẳng đến bên giường, không chút do dự lật mảnh vải lên. À! Tazama và Shimshima cũng kêu lên kinh ngạc. Hai người xem. Shimada nhìn thoáng qua khuôn mặt đau khổ vừa hiện ra dưới lớp vải, nói tiếp. Rốt cuộc cũng tìm ra cậu ấy rồi. Đó là thư ký Ino Mitsu. Ino đã chết. Shimada lật chăn ra kiểm tra thi thể của Ino. Không có thương tích gì, nhưng ở cổ họng có vết cào, vết nắn, rất giống hiện tượng ở yết hầu của Kizumura. Anh đoán rằng Ino cũng bị chất độc nicotine cướp đi sinh mạng. Shimada vừa giục Tazama và Shimshima vẫn đang đứng ngơ ngác theo sau mình, vừa mở cánh cửa thông sang phòng đọc. Không có ai, vẫn là kệ gỗ với dàn âm thanh và hàng chồng băng đĩa. Bàn đặt máy đánh chữ và điện thoại cùng chiếc ghế da có tay vịn cạnh bên. Shimada nhìn một lượt quanh căn phòng không có một bóng người, lẩm bẩm. Đi đâu rồi nhỉ? Anh lại chạy sang xem xét buồng vệ sinh và phòng tắm. Cũng không ở đây. Shimada quay lại nói với Tazama và Shimshima, chẳng lẽ đã chạy khỏi khu nhà này rồi à? Chỗ kia hình như còn vật chứng. Anh chỉ vào chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, rải rác dưới gầm bàn là rất nhiều thứ có ý nghĩa. Shimshima bước đến bên bàn, để lại mình Tazama đứng cạnh cửa. Áo choàng và găng tay bảo hộ. Áo là của thầy Mizugaki. Nhìn này, ở đây có vết máu. Cái thứ đen đen kia là cái búa dùng để tấn công Funaoka. Cả dây thừng để siết cổ nữa. Còn cái lọ chắc là cái lúc nãy tiểu thuyết nhắc đến, dùng để đựng xăng. Tấm biển Medi cũng ở đây. Shimada đứng giữa căn phòng, khoanh tay trước ngực, lào bảo. Quần áo và hung khí dính máu đều để lại đây. Rốt cuộc... Anh Shimada. Từ lúc ra khỏi phòng Icarus, Tazama vẫn cứ thấy băn khoăn. Lúc này anh không thể nhịn được nữa. Anh Shimada, giải thích giúp tôi được không? Chẳng phải bác Mizugaki đã chết rồi sao? Chúng ta vừa thấy xác Ino nằm ở phòng bên đấy thôi. Phải, nhưng hôm kia rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy bác Mizugaki nằm đây mà. Có điều nó không phải thi thể. Shimada nói như thầy giáo đang giải thích cho một cậu học trò chậm hiểu. Hôm ấy ông Mizugaki chỉ nhắm mắt giả vờ chết. Chúng ta đã bị lừa. Nhưng Ino và cả bác Kuro nữa. Họ đương nhiên họ biết sự thật. Thậm chí còn giúp một tay để lừa 8 người chúng ta bằng trò đùa cá tháng tư mừng thọ ông Mizugaki. Cá tháng tư? Đúng thế. Shimada buông hai tay, ngồi xuống ghế ra. Toàn bộ kế hoạch bắt đầu từ chỗ đó. Hôm kia lúc Ino thông báo cho chúng ta biết ông Mizugaki đã tự sát, Kizumura phá lên cười ha hả vì nghĩ đó là trò đùa cá tháng tư còn gì. Nhà văn Mizugaki tự sát, chúng ta ở đây... Nghe băng di chúc của ông về món tài sản khổng lồ, cuộc thi sáng tác, tất cả đều là giả. Đấy là trò lừa bịp do chính ông Mizugaki bày ra với sự tiếp tay của thư ký Ino và bác sĩ Koru. Shimada hơi nhoài người về phía trước, tì khỉu tay lên đầu gối. Lúc nãy ở đại sảnh, tôi đã suy nghĩ về đoạn cuối bài ghi chú của Funaoka. Chiếc xe mà cô ấy để ý đến là xe nào? Xe Mercedes-Benz của ông Mizugaki hay xe của anh Tazama? Tôi cho rằng hai chiếc đều chẳng có gì để cô ấy phải nghi hoặc cả. Chưa kể cô ấy đến mê lộ quán sớm hơn chúng tôi nên không thể nhìn thấy xe của anh Tazama được. Thế thì chỉ còn một chiếc xe của bác sĩ Kuro. Tazama nhớ đến chiếc Toyota Corona màu trắng. Đúng là chiếc Corona đó, trông có vẻ là xe đời cũ. Nhưng tại sao anh không thấy lạ? Chủ xe là Kuro Tatsu, một người khoảng 50 tuổi, được Ino giới thiệu là bác sĩ chủ nhiệm khoa nội bệnh viện N, thành phố Mizazu. Một nhân vật có địa vị như thế mà lại đi chiếc xe cà tàng đời cũ thì chẳng thích hợp chút nào. Ừ nhỉ, anh nói cũng có lý. Tôi cho rằng Funaoka đã nhận ra điều kỳ quặc đó. Và trên cơ sở này, tôi tiếp tục tự hỏi rằng liệu người đàn ông tên Kuro Tatsu đó có thật sự là một bác sĩ chủ nhiệm khoa ở bệnh viện hay không. Ra thế, Shimshima vỗ tay. Vậy anh tìm được gì trong cuốn danh bạ? Chỉ có một người tên Kuro Tatsu sống ở Mizazu, còn lại đều sống ở thành phố khác. Theo phần ghi chú nghề nghiệp thì ông Kuro này không phải bác sĩ mà là giáo viên. Tôi cho rằng ông ta là bạn thân của ông Mizugaki. Nhà văn đã nhờ ông giáo ở thành phố Mizazu sắm vai bác sĩ điều trị cho mình và đứng ra chứng nhận Mizugaki Jotaro đã chết. Tiếp theo phần lớn là do tôi tưởng tượng ra, hai người nghe thử xem sao. Shimada tiếp tục. Tôi e chuyện ông Mizugaki mắc bệnh hiểm nghèo là thật. Biết mình chẳng sống được bao lâu nữa, ông ấy đã vạch ra kế hoạch phạm tội trước nay chưa từng có này. Tôi không thể khẳng định động cơ của ông khi giết 4 đệ tử của mình tại mê lộ quán là gì. Song nhìn điểm chung của 4 vụ án kết hợp với ý kiến của Shimjima và cái gọi là tự thể hiện, thì rất có thể ông cố ý gây ra vụ thảm sát ở đây và coi nó là tác phẩm cuối cùng của mình với tư cách một nhà văn chăng. Mà thực ra, muốn biết sự thật thế nào thì cũng chỉ có thể đi hỏi chính bản thân ông Miyazaki. Sau đó, ông nhờ thư ký Inomisu và ông bạn Koru giúp đỡ để thực hiện trò đùa cá tháng tư. Không rõ khi đó ông có nói cho họ biết về tình trạng sức khỏe của mình không, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cho rằng có khả năng ông Miyazaki sẽ nói thế này để viện cớ thuyết phục hai người kia. Tôi luôn muốn bồi dưỡng các nhà văn trẻ để kế thừa sự nghiệp văn chương, đặc biệt là 4 anh chị ấy. Có điều đến nay, họ vẫn chưa tận dụng được tài năng của mình, thế nên tôi mới nghĩ ra kế hoạch này. Nếu cho họ biết tôi đã chết và muốn dùng tài sản của mình làm giải thưởng cho cuộc thi sáng tác, chắc chắn họ sẽ có một sự phát huy vượt trội. Trong thời gian đó, tôi sẽ giả vờ như mình đã chết và ẩn mình đến khi họ sáng tác xong. Đợi bước vào giai đoạn đánh giá, tôi sẽ xuất hiện và đưa ra đáp án. Mục đích của tôi không phải là lừa dối họ, mà là thúc đẩy 4 đệ tử chưa đủ chín chắn viết ra những tác phẩm tốt nhất. Ngày 1 tháng 4, chúng ta đến khu nhà này và hoàn toàn không ngờ chủ nhân nơi đây lại đang ấp ủ một kế hoạch quái dị. Nhờ thư ký Ino và ông bác sĩ dởm Koru, ông Miyazaki đã thành công khiến chúng ta tin rằng ông ấy tự sát thật, để rồi ông ấy tham gia đoạn đầu trong kế hoạch, chính là cuộc thi sáng tác sau khi nghe di chúc của chủ nhà. Đến tối, ông ấy bắt đầu thực hiện phần mà ngay cả Ino lẫn ông Koru đều không được biết. Nghe thế, Tazama bước đến gần bàn, vẫn thấy cuốn băng ghi âm đang nằm trên đó. Ông soạn ra tác phẩm thứ nhất bằng máy đánh chữ trong phòng này rồi thực thi vụ giết người đầu tiên. Có lẽ ông ấy dùng đường ngầm đi vào phòng anh Suzaki trước, bỗng nhìn thấy một người đã chết. Hẳn anh Suzaki rất kinh ngạc. Sau đó ông Miyazaki khéo léo giải thích việc giả chết, dẫn anh Suzaki đến phòng khách. Đợi anh ấy không để ý thì tấn công, xiết cổ cho đến chết rồi tiến hành mô phỏng tiểu thuyết. Xong xuôi, ông trở lại phòng anh Suzaki và mở thủ cấp của Mino trên máy đánh chữ. Nhưng tại sao lại dùng rìu chặt đầu nạn nhân? Mục đích là gì? Tazama hỏi. À, Shimada hơi ngẩn ngừ. Không phải tôi bảo thủ cố chấp, có điều tôi vẫn cho rằng logic chặt đầu tôi đã nêu ra là đúng. Nghĩa là hung thủ muốn che đậy vết máu của mình ư? Chính là thế. Chẳng qua không phải bởi chân, tay hay mặt bị xây sát chảy máu, cũng không phải chảy máu cam. Hơn nữa, tôi cho rằng mục đích của ông Miyazaki vốn chẳng phải là trốn tránh chối tội, mà vì giả sử chúng ta nghi ngờ về vết máu rồi sớm phát hiện ra hung thủ là ông ấy thì sao? Vết máu trên sàn ấy rất có thể là ho ra máu hoặc đờm dãi dính máu. Ho ra máu hoặc đờm dãi dính máu là sao? Tôi không hiểu y học, song ông Miyazaki bị ung thư phổi đúng không? Tôi đoán ông ấy đã ho rất nhiều trong lúc sát hại anh Suzaki, mà vết máu ấy sẽ rất khác so với bị chảy máu thông thường hoặc chảy máu cam do bị dính đờm dãi. Trong chúng ta lại còn có chị Keiko vốn là bác sĩ. Nếu nhìn thấy vết máu ấy thì sẽ phát hiện ra không có ai là kẻ bị tình nghi cả. Đến lúc đó... À, ra vậy. Shinjima gạt đám tóc rủ trước trán lên gật gù. Tôi cũng từng nghe nói đờm dãi của người ung thư phổi thì lắm bọt, rất có lý. Gây án xong, ông Miyazaki gọi Ino đến phòng ngủ của mình, hoặc có thể là gọi trước khi giết anh Suzaki. Ino có chìa khóa cửa chính của khu nhà, lại là người duy nhất ở đây biết chủ nhân vẫn còn sống, cho nên ông cần trừ bỏ cậu ấy trước khi mọi người phát hiện ra xác của anh Suzaki. Ino hoàn toàn không hay biết gì cả, đã đến phòng bên cạnh khi được gọi để rồi biến thành vật hy sinh của chất kịch độc. Về ba vụ tiếp theo thì lúc nãy ở đại sảnh chúng ta đã bàn bạc rồi. Tuy nhiên, tôi đã rất sai lầm khi đánh giá ý nghĩa của các cuộc mô phỏng nanh độc trong bóng tối và lời nhắn của lớp thủy tinh trong máy của Kizumura và Hayashi đều không phải họ viết mà là ông Miyazaki. Sau khi phạm tội, đã đem đĩa mềm soạn sẵn hai bản thảo đó bỏ vào máy của hai người ấy. Hành vi đầu độc Kizumura ở phòng Medi và đâm chết Hayashi trước bàn máy tính chữ đều là do ông Miyazaki tự mô phỏng tác phẩm của chính mình. Đối với Funaoka, hẳn ông Miyazaki cũng định làm tương tự, nhưng vì bị bất ngờ trước tiếng còi báo động nên ông đã không kịp mô phỏng đôi cánh dị dạng. Trong lúc vội vã bỏ chạy, ông bất cần đánh rơi cái đĩa mềm của mình trong đường ngầm. Thế còn ba chữ WWH trong máy của Hayashi thì sao? Cũng là của hung thủ à? Nghe câu hỏi này của Tazama, Shimada bỗng bật dậy khỏi ghế. Rất có thể, Shimada đáp. Vết máu dính trên bàn phím cũng là do hung thủ bố trí. Ông Mizugaki có đầy đủ thời gian để chuyển xác Hayashi đến trước bàn, sắp xếp tư thế, cài nội dung đã soạn thảo vào máy đánh chữ, ngụy tạo hiện trường, cuối cùng trốn vào đường ngầm. Sẽ là quá khiên cưỡng nếu cho rằng đến lúc ấy mà Hayashi còn chưa chết hẳn và cố viết mấy chữ đó. Nhưng tại sao hung thủ lại cho chúng ta manh mối về sự tồn tại của cánh cửa gương? Điều này đúng thật là rất kỳ lạ. Vì rõ ràng là hung thủ không muốn chúng ta nghĩ đến sự tồn tại của đường ngầm nên mới cố ý xây dịch chướng ngại vật sau cánh cửa. Song nếu chúng ta nhìn nhận rằng các vụ giết người ấy là một thứ tác phẩm thì có thể đó là gợi ý mà ông Mizugaki đã cho chúng ta để tìm tòi. Hả? Nhưng mà chuyện đó... Tôi nghĩ về bản chất thì toàn thể sự kiện này hàm chứa một yếu tố nhất định. Nói theo Tsushima thì đó chính là tính kịch. Cả sự kiện đều hệt như một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Cuộc thi sáng tác xoay quanh món tài sản kích dù, khu nhà trong lòng đất biến thành phòng kín. Vụ giết người thứ nhất mô phỏng Minotaur. Vụ thứ hai lợi dụng cấu tạo của mê cung. Vụ thứ tư dựa theo đôi cánh Icarus bốc cháy. Thế thì vụ thứ ba với yếu tố lời nhắn của nạn nhân trước khi chết nhằm đưa ra lời giải cũng là chuyện đương nhiên. Anh Tazama không nghĩ thế à? Đặc biệt là việc thể hiện tên mình thông qua bốn tiêu đề. Chẳng phải đó chính xác là phong cách của nhà văn Mizugaki sao? Ông ném găng tay xuống trước mặt chúng ta ngụ ý, có giỏi thì tìm đáp án xem. Nói rồi, Shimada như nghĩ điều gì đấy, ngoảnh nhìn về phía bàn lớn kêu à một tiếng rồi chạy vội đến chỗ cái bàn. Xem này. Anh chăm chú nhìn màn hình máy đánh chữ, gọi Tazama và Tsushima. Trên đó có gì à? Tsushima hỏi. Shimada chỉ vào màn hình. Có lẽ khi quay lại phòng này, ông ấy nghĩ rằng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm đến đây, nên đã để lại một lời nhắn. Kéo cuộn chỉ ở bàn tay phải của Ariadna, cửa mê cung sẽ mở. Màn diễn cuối cùng nằm trong căn phòng của quốc vương Minos. 9 giờ sáng, ba người rời khỏi phòng đọc, quay lại đại sảnh. Keiko và bà Kalamatsu đang chờ ở đó. Lúc ở phòng Icarus, nghe Shimada nói nhà văn Mizugaki là hung thủ, chẳng rõ bà giúp việc đã hiểu những lời ấy như thế nào, mà giờ đây khi nhóm Tazama về đến đại sảnh thì thấy bà như đã bình tĩnh trở lại, lặng lẽ bưng trà cho mọi người. Rất cảm ơn bà. Shimada đón lấy cốc trà rồi cau mày nhìn về phía hành lang lẩm bẩm. Hẳn là nói bức tượng Ariadne ấy. Trong lúc đó, Tazama đang tóm tắt cho Keiko nghe về những gì họ tìm và đoán được. Shimada quay sang hỏi Tsushima. Khu nhà này có vật gì hình cầu không nhỉ? Hình cầu à? Ý anh là cái gì đó tròn tròn à? Tsushima hỏi lại. Shimada gật đầu. Tôi muốn tìm một vật để thay cho cuộn chỉ của Ariadne. Đó phải lăn được giống như quả bóng thì càng tốt. Anh định dùng thứ đó để làm gì? Để mở cửa. Shimada nói với giọng đương nhiên. Trước hết tôi cho rằng có đến 99% khả năng khu nhà này vẫn còn ít nhất một đường ngầm khác hoặc các ngầm đường ngầm lúc này. Rất có thể nó sẽ thông đến căn phòng của quốc vương Milos mà chúng ta đọc được trong lời nhắn vừa rồi. Milos không phải tên phòng đọc à? Không, tôi nghĩ phòng Milos thật sự là một phòng khác cơ. Chắc Shijima cũng có để ý rồi. Tấm biển gắn trên phòng đọc là Milos, thừa một chữ S. Quả thực tôi có chú ý đến chi tiết này. Có thể coi đây là một manh mối mới. Phòng đọc đó vốn không phải là Milos. Phòng Milos thật sự đang nằm ở một chỗ khác. E rằng ông Mizugaki... Phòng giải trí có... Một giọng khàn khàn vang lên. Shizama, Shinjima, Tazama và Keiko đều nhìn về phía người nói. Quả bia là hình cầu. Là bà giúp việc Kalamatsu đang đứng sau cái ghế Shimada đang ngồi. Ừ nhỉ, Shimada vỗ trán đứng lên. Anh cúi gặp người với bà già chỉ cao bằng nửa người mình. Cảm ơn bà, rồi chạy như bay ra hành lang. Tôi nghĩ thế này. Shimada đứng trước bức tượng Ariadne gần cửa đại sảnh, giơ cho mọi người quả bia vừa đem từ phòng giải trí ra. Lời nhắn bảo kéo cuộn chỉ ở bàn tay phải của Ariadne. Bây giờ tôi tạm dùng quả bóng này thay cho cuộn chỉ. Anh đặt quả bóng lên bàn tay phải của bức tượng. Các anh chị lùi lại. đừng đụng vào quả bóng. Anh nhắc nhở mọi người đang vây quanh bức tượng, bàn tay phải đang giơ lên của Ariadne hơi dốc về phía trước, quả bóng bắt đầu lăn chậm chậm rồi rơi xuống, cạch, bóng chạm đất, rồi nó tiếp tục lăn, đến chỗ rẽ đối diện với buồng vệ sinh và phòng tắm. Bóng dừng lại một chút, sau đó lăn về bên phải, men theo chân tường, cứ thế lăn ra tuyến hành lang dài, thông với đại sảnh trải về phía bắc. Đến ngã ba đầu tiên, nó sẽ phải trên nền gạch nhẵn bóng. Không ngoài dự kiến, Shimada vừa đi theo quả bóng vừa nói. Tường Ariadne là điểm xuất phát, bề mặt hành lang hơi dốc, kéo quận chỉ ở bàn tay phải của Ariadne. Tôi đoán rằng quả bóng này sẽ lăn đến cửa của mê cung. Sau khi rẽ phải, quả bia va vào góc tường nên đổi hướng theo đường hành lang. Tazama vừa cảm thấy thật khó tin, vừa dắt tay Keiko đi theo sau Shimada. Cuối cùng nó dừng lại ở tận cùng một ngõ cụt. Shimada chờ mấy giây, xác định rõ nó không di chuyển nữa mới ngoảnh lại nhìn bốn người kia. Chắc cửa ở chỗ này rồi. Trên bức tường ngay trước mặt bọn họ, treo mặt nạ thiếu nữ thanh tú bằng thạch cao. Shimada bước lại gần, nhấc nó ra, đặt xuống đất. Đây rồi. Giấu sau trước mặt lạ là một cái cần gạt nhỏ đen xỉ. Anh lập tức gạt cần xuống. Ầm, một tiếng trầm trầm vang lên. Gần như đồng thời, sàn nhà trước mặt họ bắt đầu dịch chuyển. Bốn viên gạch tụt xuống bên dưới theo khe tiếp giáp với nhau, tiến hành một hốc vuông với mỗi cạnh chừng 60cm. Tài tình thật. Shimada ghé nhìn vào cái cốc, trầm trồ thán phục. Không hổ là do Nakamura Seiji thiết kế, họ đã mở được cửa mê cung. Trong hốc có một cầu thang sắt chạy xuôi xuống bên dưới. Shimada thận trọng bước xuống. Lát sau anh đã tìm thấy công tắc đèn, ánh sáng vàng bừng lên. Tuyệt vời. Anh gọi Tazama, Shijima, hai người xuống đi. Keiko và bà Kadomasu ở lại bên trên. Shijima bước xuống, theo sau là Tazama. Chờ đã. Tazama dừng chân, ngoài nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng của Keiko, an ủi vợ. Bọn anh có đến ba người, sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Cẩn thận đấy. Tazama vẫy tay rồi bước tiếp. Cầu thang dài hơn họ tưởng, phải 2-3 mét hoặc hơn cả thế. Vượt qua một bộ phận nhìn như cái ống hẹp, Tazama và Shijima lần lượt xuống đến nền đáy. Họ bắt đầu quan sát xung quanh qua ánh sáng yếu ớt. Ở đây, Tazama gập ngừng. Giống như một cái hang, đá núi màu đen mọc lởm chởm khắp nơi. Đứng đây ngoảnh lại nhìn, có cảm giác cầu thang sắt đang bị cái cửa hang hút ngược lên trên. Rất giống một hang động thiên nhiên, Shimada vừa nói vừa đi sâu vào bên trong, giọng anh dội lại từ những vách đá nghe rờn rợn. Hình như không phải động thạch nhũ, động này là do phong hóa hay bị nước biển xâm thực mà thành. Họ chủ tâm xây dựng khu nhà trên hang núi này à? Chưa chắc, biết đâu họ ngẫu nhiên phát hiện ra cái hang này khi đào móng xây nhà thì sao? Cũng từng có một tòa nhà chính phủ xây trên hang đá khổng lồ mà. Vào sâu bên trong xem sao. May có đèn điện, chứ nếu chỉ dùng đèn pin mà thám hiểm thì Tazama đã rút lui rồi. Cứ đi thế này chẳng biết có được ra bên ngoài hay không nhỉ? Shimada vừa đi vừa nói. Nếu được thì đúng là quận chỉ của Ariadne dẫn chúng ta ra cửa mê cung thật. Nền dưới chân cũng không khó đi lắm, chắc đã từng được tu sửa. Hang đá dần rộng ra, bọn họ bắt đầu thấy có những chỗ rẽ sang phải, sang trái. Họ tạm bỏ qua các chỗ rẽ, tiếp tục đi theo lối chính có lắp đèn điện. Đằng nào thì nếu nhà văn Miyazaki Jotaro trốn vào những đường rẽ kia thật thì bọn họ sẽ rất khó tìm thấy ông. Anh Shimada, Tazama gọi. Bỗng đi vào một không gian khác hẳn với không gian quen thuộc hàng ngày, cảm thấy bất an cũng chẳng có gì là lạ. Rốt cuộc có thật sự tồn tại căn phòng Milos ấy không? Giọng Tazama có vẻ chán nản. Đúng vào lúc này, Shimada đi đầu chỉ về bên tay trái. Ở kia kìa. Một mảng nâu sẫm phẳng phiu nổi bật trên nền đá đen nham nhở. Cửa đây rồi. Shimada chạy đến chỗ ngồi. Hai người nhanh lên. Trước mắt họ là một cánh cửa nhỏ bằng gỗ, bên trên gắn tấm biển đồng khắc tên phòng quen thuộc Miller's. Shimada đưa tay cầm nắm đấm. Tazama và Shijima hồi hộp chờ nó mở. Khung cảnh bên trong căn phòng hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một căn phòng chật chội, được đá núi bao quanh. Đèn đã bật sẵn, trần rất cao, nền trải thảm đỏ sẫm. Chuyển các đồ dùng vào đây thực không dễ dàng. nên đồ nội thất trong này đều gọn nhỏ xinh xắn. Giữa phòng là một ghế gấp, một cái bàn nhỏ đặt vài đồ dùng văn phòng, chiếc kính gọng vàng mà nhà văn Mizugaki yêu thích, một chùm chìa khóa cùng một phong bì màu trắng. Ngoài ra phòng còn có bếp điện, một giá sách nhỏ, một cái kệ gỗ và... Ôi! Tazama thở dài khi nhìn thấy thứ nằm trên chiếc giường sắt trong góc phòng. Bác Mizugaki! Hai cánh tay thò ra khỏi chiếc chăn nhũn mím, khuôn mặt cứng đơ, vẻ mặt méo mó đầy đau khổ. Đây mới là hình dáng của nhà văn lão thành Mizugaki trước khi chết. Ví dụ anh Tazama, hồi niên thiếu tôi từng có mong muốn mãnh liệt. Lúc này câu nói của ông Mizugaki từng gặp Tazama cách đây 3 tháng bỗng lướt qua trong đầu anh. Tự tay giết một người, vậy mà đến giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Có thể nói việc viết tiểu thuyết trinh thám trong mấy chục năm qua là hành động để bù đắp cho nguyện vọng đó. Tazama chậm chậm bước đến bên giường, khẽ chạm vào bàn tay gầy gò thô ráp của ông Mizugaki. Anh có cảm giác như bàn tay ông vẫn còn chút hơi ấm, song đó chỉ là ảo giác. Chưa đầy một giây sau đó, cái lạnh lan tỏa nơi đầu ngón tay anh khẳng định một sự thật: nhà văn Mizugaki Jotaro đã ra đi và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thấy có thứ gì đó phát sáng lóe lên trên thảm bên cạnh chân, Tazama từ từ cúi xuống, đưa tay ra định cầm nó lên, nhưng khi nhìn rõ nó là cái gì thì anh lập tức dừng lại. Đó là một cái bơm tiêm nho nhỏ với mũi kim lấp lánh, bên trong vẫn còn chút chất lỏng màu nâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 5 của tiểu thuyết trinh thám Mê Lộ Quán của tác giả Akito Yasuji, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, và cũng là để ủng hộ Thanh Bình ra nhiều những cái tiểu thuyết trinh thám hay nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.